cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1033. Vì sao Tiểu Sương không thể học một ít nàng ư? Hoàng Tương Ninh không biết Xà Bất Lai Tư là có ý gì, nhưng nàng thiết thực thu đến cái này kinh hỉ. Tiếp nhận Đường Quả Nhi đưa tới Khang Chính Là Hinh, ngồi xổm xuống đem bé ôm vào trong ngực, hôn một cái, hai lần, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám lần. Đường Quả Nhi dùng tay nhỏ đẩy ra mụ mụ miệng, chí hài lòng đến hỏi: "Mẹ, ngươi Xà Bất Lai Tư sao?" "Ta Xà Bất Lai Tư." Cứ việc vẫn là không biết ý tứ gì, nhưng Hoàng Tương Ninh vẫn như cũ dứt khoát đáp: "Ca ca có phải là đến rồi?" Đường Quả Nhi dứt khoát lắc đầu, đàng hoàng trịnh trọng nói: "Ca ca ở nhà ngủ đi, hắn không đến, bởi vì hắn nói hắn là tiểu bại hoại." Hoàng Tương Ninh: "He, nàng tâm nhớ các ngươi thật muốn như thế chơi sao?" Trong văn phòng hai vị khác nữ lão sư nghe vậy bật cười. Rất rõ ràng, cái này đắc ý phi phàm tiểu hài tử đang nói láo. Bản thân nàng cũng không nhìn một chút chính mình thân nhỏ. Như thế cái bé làm sao có khả năng chính mình một người đuổi tới mà. Nói thật, Hoàng Tương Ninh nói rằng, Đường Quả Nhi lập tức sửa lời nói: "Ca ca đưa Đường Quả Nhi đến rồi." Sau đó hắn lại trở lại, bởi vì hắn còn muốn ngủ cảm giác cảm giác. Vì sao muốn ngủ cảm giác? Bởi vì hắn là một cái lợn nhỏ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, dáng dấp như vậy mới có thể dài thịt thịt. Nói còn chưa dứt lời, ngoài cửa truyền tới một âm thanh, đem nàng lời nói dối chọc thủng. "Đường Đường, ta có thể không thể đi ra rồi." "Ta đi ra ha?" Đường Quả Nhi nghe vậy, mắt to quay tít, đàng hoàng trịnh trọng làm bộ rất tức giận. Nói rằng: "Tiểu Sương a, ngươi theo dõi Đường Quả Nhi, ngươi người này nha, theo dõi muội muội, ngươi không phải ở nhà ngủ đi sao? Ngươi vì sao muốn đi theo Luân gia phía sau cái mông? Luân gia nếu là không cẩn thận thả dám sưng sao làm? Vậy coi như xin lỗi rồi a, ngủ cái búa, ngươi nghĩ chịu ta một nện đi." "Đường Đường a, ngày hôm nay tốt như vậy tháng ngày, ngươi vì sao muốn cùng ta đối nghịch đây? Cùng ta đối nghịch đối với ngươi có ích lợi gì? Ngươi có thể hay không ngoan một điểm, không muốn ra ở trên lâu trước?" Đường Quả Nhi cái này tiểu nhân tinh công bố phải cho mụ mụ Xà Bất Lai Tư, làm cho nàng trước tiên đi phòng làm việc của mẹ Đường Sương trước tiên ẩn đi, mãi đến tận nàng gọi mới có thể đi ra ngoài gặp người, bằng không không thể đi ra gặp người. Đường Sương đơn thuần ngây thơ, rất thoải mái đồng ý, đứng ở ngoài cửa vẫn không có vào, để Đường Quả Nhi làm đứng đầu binh, chờ đợi gọi hắn, kết quả không nghe gọi âm thanh của hắn, mà là nghe được tiểu hài tử này ở bôi đen hắn. Thực sự là một điểm đều không che giấu, nói năng hùng hồn, hoàn toàn đem ngoài cửa đại vương quăng ở sau gáy. Hắn không còn cùng Đường Quả Nhi chơi game. Một cái tay ôm một nắm Khang Chính Là Hinh, một cái tay mang theo hai cái tay dài thỏ con rối xuất hiện. Vừa vào cửa, vừa đem hai con thỏ nhỏ ném cho hướng hắn cười khúc khích tiểu hài tử. Tiểu nhân tinh luống cuống tay chân đem thỏ con ôm vào trong lòng. Hướng Đường Sương nhếch miệng: "Đại vương không nghe lời, đại vương không tuân quy củ, rõ ràng nói rồi không ra. Để Đường Quả Nhi đánh trận đầu, chờ Đường Quả Nhi triệu hoán." "Không ra, không một chút nào ra." "Bé ngoan, đặc biệt ngoan, Đường Quả Nhi là tốt bảo bảo." Đường Quả Nhi ôm hai con thỏ, thỏ con rối hơi lớn, ba con thỏ chân kéo trên đất, nàng theo Đường Sương phía sau, ồn ào vì chính mình tẩy trắng. Đường Sương không để ý tới nàng, cầm trong tay Khang Chính Là Hinh giao cho Hoàng Tương Ninh: "Chúc thân ái Tương Ninh tỷ ngày lễ vui sướng, chúc thiên hạ có tình người cuối cùng thành thân thuộc, chúc thiên hạ hết thảy mụ mụ ngày hôm nay đều có thể cùng con của chính mình gặp nhau." "Đường Đường, ngươi nói hai câu, Đường Quả Nhi lập tức đem ngăn nàng phía trước Đường Xương đẩy ra. Đứng ở Mụ Mụ trước mặt, ôm con thỏ nhỏ mấy, ngẩng lên đầu nhỏ lớn tiếng nói. Mẹ, Đường Quả Nhi có một cái rất tuyệt Mụ Mụ. Toàn thế giới Đường Quả Nhi yêu nàng nhất. Nàng có thể biến xuất siêu cấp ăn ngon bắp ngô cháo, kem ly, còn có kẹo. Mẹ của ta có thể thật thần kỳ. Vì sao nàng đối Luân gia tốt như vậy đây? Vì sao Tiểu Xương không thể học một ít nàng đây? Đường Xương ban đầu nghe thật tốt, vui mừng không ngớt, cảm thấy tiểu hài tử này có chút hiểu chuyện a. Thế nhưng, câu cuối cùng là cái gì quỷ? Vì sao muốn kéo lên hắn? Đường Xương híp mắt nhìn chằm chằm cái này tiểu nhân tinh. Tiểu nhân tinh hướng hắn lộ ra xúc sinh nụ cười vô hại. Phảng phất lời mới vừa nói không phải nàng. Lại đây, Đường Xương vẫy tay, không đến. Đường Quả Nhi kiên quyết lắc đầu. Ngươi biết đánh ta tương đương, biết vậy ngươi còn dám nói thế với. Đường Xương xoa tay, bắt đầu dự nhiệt. Đường Quả Nhi, hô hô hô hô tương đương, hướng Mụ Mụ cầu viện. Mẹ, ngươi xem một chút Tiểu Xương, giống đầu to con ruồi một dạng xoa tay tay đây. Đây là muốn đánh tiểu hài chỉ a? Xưng sao có thể dáng dấp như vậy? Ngày hôm nay nhưng là Mụ Mụ sinh nhật hai. Sát lạc, Đường Xương giận dữ, lại dám đem hắn so sánh đầu to con ruồi. Hoàng Tương Ninh buồn cười ngăn trở hai cái một lời không hợp liền muốn ầm ĩ lên huynh muội. Nói rằng, được rồi, Đường Đường ngươi không nên nói như vậy ca ca. Tiểu Xương ngươi cũng không muốn hù dọa Đường Quả Nhi. Tốt cậu, hãy nghe lời mẹ, Đường Quả Nhi ngoan nhất. Đường Quả Nhi lập tức gật đầu, Mụ Mụ điều giải thực sự là tốt. Đường Xương hận hận liếc mắt nhìn cái này tiểu nhân tinh. Mũi bốc ra ngoài khói, Hoàng Tương Ninh vui vẻ nâng hai cột thơm ngát khang chính là hình. Nhìn nhi tử con gái đặc biệt đi tới trường học cho nàng tặng hoa. Tâm tình giống ngoài cửa sổ chim nhỏ líu ra líu díu nhảy nhót không ngớt. Văn phòng hai vị khác nữ lão sư hâm mộ nhìn Hoàng Tương Ninh. Tương tự đưa nàng chúc phúc. Hoàng Tương Ninh, đúng rồi, các ngươi làm sao đến rồi? Trước đây không lâu mới từ trong nhà tới làm. Hai tiểu hài tử hầu như là đuổi ở sau lưng nàng đến. Lúc ở nhà không tặng hoa, đặc biệt đuổi tới trường học đến tặng hoa. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến mà. Đường Xương, ngày hôm nay mẫu thân tiết, chúng ta tiếp ngươi ra ngoài chơi. Đi, hắn ôm Hoàng Tương Ninh vai ra bên ngoài đẩy. Chờ đã, ta còn phải đi học đây. Buổi sáng có khóa, Hoàng Tương Ninh nói rằng. Đường Quả Nhi chạy đến trước gót chân nàng nhảy nhảy nhót nhót nói. Không lên lớp, không lên lớp, chúng ta ngày hôm nay không lên lớp. Nghỉ ngơi một chút, Hoàng Tương Ninh nói, thế nhưng Mụ Mụ là lão sư hai, là lão sư liền muốn đi học. Đường Quả Nhi nghiêm túc nói, mẹ đầu tiên là Mụ Mụ, mới là lão sư, ngày hôm nay Mụ Mụ chỉ có thể làm Mụ Mụ, không làm lão sư. Mụ Mụ, chúng ta đi thôi, Luân gia phải cho ngươi tận hiếu nhếch. Đường Quả Nhi duỗi ra tay nhỏ nắm Hoàng Tương Ninh. Đi ra ngoài, Hoàng Tương Ninh có chút khó khăn hướng Đường Xương. Tiểu Xương, Mụ Mụ muốn đi học đây. Đường Xương ở phía sau đẩy nàng. Không cần lo lắng, ta đã hướng các ngươi khối tổ trưởng xin nghỉ. Ngươi ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Chương trình học có Tiểu Liễu lão sư đại. Nói tới chỗ này, hắn quay đầu lại hướng trong văn phòng vị kia tóc rất dài nữ lão sư nói rằng. Tiểu Liễu lão sư, ngày hôm nay liền phiền phức ngươi rồi. Tiểu Liễu lão sư cười ha hả nói. Không phiền phức, Hoàng lão sư, ngươi ngày hôm nay an tâm chơi lễ đi. Chương trình học giao cho ta đến, ngươi không muốn lo lắng. Hoàng Tương Ninh nghe vậy cười nói. Nguyên lai các ngươi đều an bài xong rồi. An bài xong rồi, Tiểu Xương là đại vương. Đại vương biết tất cả mọi chuyện. Đại vương có rất nhiều tiểu binh, còn có yêu quái, bọn họ đều thành tinh, có thỏ tinh, có chim nhỏ tinh, Tiểu Sương gọi bọn họ đi làm việc, bọn họ liền bé ngoan đi làm việc. Mụ mụ làm nữ vương đại nhân là tốt rồi rồi. Đường Quả Nhi làm tiểu công chúa đại nhân. Đường Quả Nhi vừa ăn nói linh tinh, vừa lôi kéo Hoàng Tương Ninh tay ra cửa. PS, năm 2018 độ nhân khí nhân vật. Đường Đường đứng vững đại thần nhóm xung kích, khóa chặt thứ 10 tên. Một cái vạn vạn không nghĩ tới xếp hạng. Cảm ơn mọi người. Nguyên lai có nhiều như vậy thư hữu yêu thích Đường Đường. Mặt khác, ngày hôm nay vẫn có việc, chỉ có thể canh một rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.